Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91, Hoàng Long nhìn chính mình không biết cố gắng đệ đệ. Nói, nếu nữ nhân kia có thể dịch dung thành nhân mặt đào hoa bộ dáng lẫn vào vân đồ. Ngươi như thế nào liền không nghĩ nàng dùng để tiếp cận ngươi gương mặt kia hay không là thật sự? Nàng trước nay hoàng tộc trừ bỏ cái kia nhiệm vụ còn đã làm cái gì đáng giá khoe khoang sự sao? Hắn lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi chơi nữ nhân không ý kiến, nhưng một khi nào đó nữ nhân bắt đầu ảnh hưởng ngươi sức phán đoán. Ta liền không thể không nhúng tay, Hoàng Kim Thành tuyển chỉ là ở một mảnh diện tích rộng lớn bình. Nguyên thượng, chính là lúc này ở nơi xa cùng thiên tương tiếp địa phương lại xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Theo hắc ảnh tiếp cận, bọn họ cũng ở hoàng tộc bang chúng trước mặt hiện ra ra chính mình chân chính thân phận. Đó là triều đình 10 vạn đại quân, bài chỉnh tề đội ngũ đi theo phía trước nhất tướng quân cùng phó tướng dần dần tới gần Hoàng Kim. Thành, Hoàng Long từ từ thở ra một hơi, chỉ vào triều đình đại quân phương hướng đối Hoàng Triều nói. Thấy được sao, kia mới là chúng ta địch nhân, triều đình đại quân thanh thế to lớn. Nguyên bản liền ở dưới thành Thiết Huyết Tường Vi cùng Đường Thời tự nhiên cũng thấy được. Thiết Huyết Tường Vi nói, chúng ta xem ra có thể công thành lui thân. Đường Thời liếc nàng liếc mắt một cái, người mang theo người lại đây chạm trong chốc lát. Liên tưởng được đến vân đồ thù lao, này sinh ý không khỏi cũng quá hảo làm chút, Thiết Huyết Tường Vi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang theo Trảm Tình người đi theo công thành đại quân cùng nhau tấn công? Hoàng Kim Thành sao, kia đảo không phải, Đường Thời lắc lắc đầu, ngươi không khỏi quá nóng vội, Trảm Tình phải đối phó người còn không có tới đâu. Bất quá phỏng chừng nhanh, Thiết Huyết Tường Vi nhăn lại mi. Cùng Đường Thời so sánh với, nàng càng thích cùng Sở Yêu giao tiếp, người trước thật sự quá yêu cố lộng huyền hư, chỉ là nàng ý nghĩ như vậy không tồn tại bao lâu thời gian. Liền minh bạch Đường Thời trong lời nói hàm nghĩa, nơi xa lại tới nữa một phương nhân mã, đi đầu người đúng là Phong Hòa, Thiết Huyết Tường Vi ngạc nhiên nói, ta vốn tưởng rằng hắn ở lần đó phó bản lúc sau liền sẽ thượng Hoàng Triều sổ đen đâu. Không nghĩ tới Cửu Long thế nhưng trở thành hoàng tộc đồng minh, Đường Thời nói. Này cũng không ngoài ý muốn, nguyên bản bang hội thế lực là tứ phương thế chân vạc. Ở Vân Đồ cùng Trảm Tình kết minh sau, Cửu Long cùng hoàng tộc một cây chẳng chống vững nhà, không thể không đứng chung một chỗ. Huống chi hiện giờ hoàng tộc thực quyền nhân vật lại không phải Hoàng Triều. Hắn khả năng sẽ vì tư nhân ân oán cự tuyệt cùng Phong Hòa liên minh. Nhưng Hoàng Long cũng sẽ không buông tha cái này có thực lực minh hữu, Thiết Huyết Tường Vi nói. Cho nên, người muốn cho chúng ta đối phó chính là Cửu Long. Đường Thời cười nói, không hoàn toàn chính xác, hắn ngẩng lên cằm, chỉ một cái khác phương hướng, một khác sóng người tới, cùng Cửu Long so sánh với. Xuất hiện này đám người tuy rằng nhân số thượng càng nhiều, nhưng là tán loạn bất kham. Thiết Huyết Tường Vi nhìn liền không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Nếu đối mặt chính là như vậy địch nhân, Trảm Tình tinh anh bộ đội lấy một địch thập tuyệt đối không có vấn đề. Nàng quay đầu đối Đường Thời nói, ngươi đây là muốn cho chúng ta Trảm Tình đối kháng hai phương nhân mã. Ngươi cố dùng chúng ta giá không khỏi quá giá rẻ, Đường Thời cười nói. Ta nơi này còn có mấy ngàn ẩn diệu đường đồng môn đâu. Sao có thể chỉ cho các ngươi xuất lực? Cửu Long tuy nói thực lực không kém, nhưng bởi vì hắn phòng làm việc tính chất bản thân bang hội người quý tinh bất quý đa. Này đó hoàng tộc bang chúng là từ Vân Hải Thành trở về. Cũng là mỏi mệt chi sư. Đối phó như vậy hai chi đội ngũ, đối với Trảm Tình tới nói không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Thiết Huyết Tường Vi lại không phải lần đầu tiên cùng hắn giao tiếp. Đối với hắn bản tính cũng rất rõ ràng, nếu tưởng từ hắn trong tay lấy chỗ tốt, không lấy ra điểm thật bản lĩnh là không có khả năng. Nàng phân phó đi xuống, đem mang theo Trảm Tình bang chúng một phân thành hai, tinh anh bộ đội đi lấp kín Cửu Long viện trợ, dư lại người tắc đi tiêu diệt từ Vân Hải Thành trở về hoàng tộc bang chúng. Đường Thời lúc này cũng không thể đem sở hữu sự tình đều giao cho Thiết Huyết Thường Vi. Chính mình một chút lực đều không ra. Hắn đơn giản đi theo Trảm Tình Tinh Anh đi sát Cửu Long người. Tam quân giao chiến thực mau. Ẩn Diệu Đường môn nhân tại đây loại chen chúc trong đám người quả thực là như cá gặp nước. Thường thường địch nhân huyết điều mới vừa tiếp theo nửa, còn không có tới kịp uống thuốc, đã bị Ẩn Diệu Đường thu hoạch đi rồi đầu người. Cứ việc hoàng tộc nhân số càng nhiều, nhưng là bọn họ kiên trì thời gian còn không có Cửu Long trường. Không tốn bao nhiêu thời gian liền đều bị giết sạch rồi. Thiết Huyết Thường Vi nhìn bị thanh ra một khối to đất trống. Nghi hoặc nói, này có ích lợi gì? Bất quá là đem hoàng tộc người đưa về thành thôi, Đường Thời nói. Trảm Tình không có tham gia thủ thành chiến, cho nên không rõ ràng lắm. Thủ thành chiến chung có một cái quy định, bang hội chung sở hữu bang chúng chỉ có 2 lần sống lại cơ hội. Một khi tử vong số lần đạt tới 3 lần, liền vô pháp tiếp tục tham chiến. Hiện giờ hoàng tộc thủ thành chiến đã bắt đầu. Những người này liền tính trở lại trong thành, cũng mất đi một lần sống lại cơ hội. Này tương đương với suy yếu hoàng tộc thực lực, hắn nhìn bị giết đến không sai biệt lắm Cửu Long. Bang chúng, nói, có thể dừng tay, mọi việc không cần quá mức. Bức cho hoàng tộc chó cùng rứt dậu đã có thể không hảo, rốt cuộc Vân Đồ thủ thành chiến còn không? Có kết thúc đâu, nếu là Hoàng Long phát hiện hoàng tộc thủ thành không thể nào thành công. Khó bảo toàn sẽ không đi Vân Hải Thành liều chết một bác. Chỉ là trước khi đi hắn cũng không như vậy hảo tâm. Mà là lấy ra giường nỏ, trang thượng đạp quyết mũi tên, đêm này thành bài bắn ở Hoàng Kim Thành trên tường thành. Sử công thành đại quân có thể càng dễ dàng mà leo lên thành lâu. Đêm này cuối cùng một sự kiện làm xong, hắn cùng Vân Đồ bang chúng thu hồi sở hữu công cụ. Rời đi nơi này, trên đường trở về liền không cần cứ thế nóng nảy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mới vừa bước lên Vân Hải Thành thổ địa, liền thu được hệ thống thông cáo, Vân Hải Thành thủ thành thành công. Hắn trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, giây lát liền bừng tỉnh, rốt cuộc Vân Hải Thành có sở yêu tọa chấn, có nàng ở phát sinh sự tình gì đều khả năng phát sinh. Hắn cưỡi ngựa hướng Vân Hải Thành cửa thành chạy đi. Vừa vặn liền gặp được sở yêu thoải mái lúm đồng tiền. Hắn trong lòng vừa động, nhiều năm trước rung động lại lần nữa xuất hiện, cùng sở yêu tương nhận thời gian dài như vậy, bằng 2 người như thế thân mật quan hệ, hắn như thế nào có thể nhìn không ra sở yêu trong lòng có việc đâu. Cứ việc có thể đoán ra một vài, nhưng hắn lại không cách nào khuyên, lại không ngờ tới, bất quá là một lần thành chiến. Thế nhưng có thể làm sở yêu hoàn toàn buông trong lòng tảng đá lớn. Hắn kích động dưới, cái gì cũng không thể tưởng được, chỉ chạy tới cầm sở yêu tay, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, gập ghềnh mà nói, ta, có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, chương 137 hai người không có để ý thủ thành chiến khen thưởng. Trực tiếp hạ trò chơi, sở yêu ở nhà không chờ bao lâu thời gian, Đường Thời liền đến. Hắn ăn mặc thực chính thức, sở yêu nhìn thoáng qua chính mình trên người áo sơ mi hưu nhàn quần. Không biết nên không nên đi lên đổi một bộ quần áo. Bất quá Đường Thời xác thật thực nóng vội, hắn vẫn chưa chú ý sở yêu quần áo, mà là trực tiếp lôi kéo nàng thượng phi hành khoang. Lần này ở trên đường thời gian có điểm trường, sở yêu ở trong lòng suy đoán mục đích địa hẳn là không phải đường ra. Cũng không phải lúc trước từng đi qua cơ giáp câu lạc bộ. Sở yêu theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, lại không phải ở chính mình trong trí nhớ địa phương. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Thời, đối phương vẫn như cũ nắm tay nàng, lòng bàn tay đều thấm ra tinh mịn hãn. Bị Đường Thời như vậy một lộng, nguyên bản nhẹ nhàng sở yêu cũng có chút khẩn trương. Hai người chi gian không khí càng ngày càng kỳ quái. Này thật là kiện không thể tưởng tượng sự, rõ ràng bọn họ đã quen thuộc đến liền tính là ở một cái nhà ở chung cái gì đều không nói. Cái gì đều không làm, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, không đợi sở yêu tưởng hảo như thế nào đánh vỡ này ngàn năm khó gặp xấu hổ bầu không khí. Mục đích địa liền đến, Đường Thời lôi kéo nàng Hạ Phi hành khoang. Sở Yêu ngẩng đầu nhìn trước mắt kiến trúc, hỏi, đây là cái gì? Kiến trúc phong cách phi thường ngắn gọn. Sở Yêu âm thầm gật đầu, nghe Đường Thời trả lời, đây là ta cá nhân tài trợ một cái viện nghiên cứu. Sở Yêu là không quá lý giải những lời này. Trung hàm nghĩa, nếu là bên cạnh có người khác, người nọ nhất định sẽ bị Đường Thời tài đại khí thô chấn động đến. Phải biết rằng quân sự phương diện viện nghiên cứu giống nhau sẽ đã chịu quân bộ duy trì. Mà đại đa số dân dụng viện nghiên cứu tắc sẽ bị các đại thế gia chia cắt. Chỉ có số rất ít viện nghiên cứu mới có thể tiếp thu tư nhân tài trợ. Trước bỏ qua một bên này có bao nhiêu khó khăn không đề cập tới. Chỉ là chống đỡ một cái viện nghiên cứu kinh phí liền không phải một cái số lượng nhỏ. Từ này ngắn ngủn một câu liền có thể biết, Đường Thời tuyệt không giống ngoại giới truyền đến như vậy ăn chơi trác táng. Hắn có lẽ là Đường gia này đồng lứa nhất có tiền người cũng chưa biết được. Đường Thời lãnh Sở Yêu tiến vào cái này tư nhân viện nghiên cứu. Bên trong hết thảy phương tiện đều làm Sở Yêu cảm thấy tò mò. Nhưng là Đường Thời lại không giống thường lui tới giống nhau sẽ kiên nhẫn mà cấp Sở Yêu giải đáp nàng vấn đề, mà là phi thường vội vàng mà đem Sở Yêu đưa tới tận cùng bên trong phòng nghiên cứu chung. Kia hẳn là hắn văn phòng, cùng địa phương khác đều không giống nhau. Càng vì phục cổ, bàn làm việc cùng ghế dựa đều là gỗ thô. Hắn từ két sắt chung lấy ra một cái điếu trụy, đưa cho Sở Yêu. Sở Yêu nhìn hắn tay đều có chút phát run. Theo lý thuyết này không phải Đường Thời lần đầu tiên đưa nàng lễ vật. Nàng không biết vì sao lần này đối phương sẽ như vậy khẩn trương. Lại nghe thấy Đường Thời nói. Song Nghi, ta, này gian viện nghiên cứu kỳ thật là ta thật lâu phía trước liền giúp đỡ. Vẫn luôn làm tinh thần lực phương diện nghiên cứu. Từ game thực tế ảo đưa ra thị trường sau. Đại gia đối tinh thần lực càng thêm tò mò, chỉ là trước mắt vẫn cứ không có tìm được tinh thần lực lớn hơn nữa tác dụng. Làm liên bang mạnh nhất vũ khí cơ giáp, chỉ có thể chất đạt tới B nhân tài có thể điều khiển. Lại đối tinh thần lực không có yêu cầu, ta từng đưa ra quá một loại thiết tưởng, có không chế tạo ra một loại cơ giáp, không hề chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể điều khiển, mà là có thể cùng tinh thần tiến hành liên tiếp. Lấy này đạt tới càng cường lực sát thương, ta không nghĩ tới, nguyên bản vẫn luôn lâm vào bình cảnh nghiên cứu, ở giang hồ thượng tuyến sau được đến đột phá, trong khoảng thời gian này ta chính là vẫn luôn ở vội chuyện này, hắn đem trong tay điếu trụy. Phóng tới Sở Yêu lòng bàn tay, đây là đệ nhất giá tinh thần lực tiếp bác hình cơ giáp. Có nó, ngươi cánh tay thượng thương rốt cuộc không có biện pháp ảnh hưởng đến ngươi, hắn thanh âm trầm. Thấp, rõ ràng nói ra nói như vậy gây mất hứng, nghe vào Sở Yêu trong tai lại như là ngọt ngào nhất lời âu yếm. Ta biết ngươi nhiệt tình yêu thương chiến trường, tuy rằng ta rất muốn bẻ gãy ngươi cánh chim, làm ngươi trừ bỏ ta bên người nào cũng đi không được. Nhưng là bay lượn ở không trung diều hâu mới là ta ái nhân, Sở Yêu vành mắt đỏ. Nàng kỳ thật sớm đã làm tốt từ bỏ chiến đấu chuẩn bị. Ở Sở Thượng Tướng cùng nàng nói chuyện sau, ở nàng bị không kỳ hạn mà đặt ở nhà thời điểm. Làm một cái quân nhân, nàng rất rõ ràng chính mình thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu tiếp tục thượng chiến trường, một khi xuất hiện vấn đề, sẽ cho quân đội mang đến bao lớn nguy cơ. Nhưng là liền ở hôm nay, Đường Thời đứng ở nàng trước mặt đối nàng nói, đừng sợ, ngươi có thể vẫn luôn làm ngươi thích sự tình. Bởi vì quan trọng nhất con đường ta đã cho ngươi phô hảo. Chỉ cần ngươi bước lên đi chính là đường bằng phẳng. Nàng từ kiếp trước vẫn luôn áp lực đối Đường Thời áy náy trong nháy mắt này toàn bộ bừng lên. Phẳng phất thủy triều đem nàng bao phủ. Nàng chớp chớp mắt, đem nước mắt nuốt trở vào. Đem điếu trụy treo ở ngực vị trí. Sau đó lôi kéo Đường Thời đi ra ngoài. Đường Thời bị Sở Yêu hành động làm cho có điểm ngốc. Hắn có chút thật cẩn thận hỏi, ngươi không thích sao? Sở Yêu nhìn hắn bộ dáng, bật cười, quá thích, cho nên ta phải về báo ngươi, lần này là Sở Yêu lôi kéo Đường Thời. Nàng thượng phi hành khoang, trực tiếp tiến lên điều mục đích địa, làm phi hành khoang tự động bay qua đi. Đường Thời nhìn cái kia mục đích địa, cả người đều ngây dại. Tuy rằng đi, hắn lấy ra cái kia điếu trụy, xác thật là muốn hướng Sở Yêu cầu hôn, nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào? Sở Yêu như thế nào trực tiếp liền phải đi tinh tế cục dân chính đâu? Đường Thời lúc này có chút rụt, song nghi, chúng ta như vậy phát triển có phải hay không có điểm mau? Sở Yêu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải vẫn luôn nói chúng ta là vị hôn phu thê sao? Nếu là tính tiến lên thế thời gian, chúng ta chính là đính hôn mười mấy năm, chẳng lẽ hiện giờ còn không thể thành thân sao? Huống chi hiện giờ cái này địa phương không cần lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, chỉ cần đương sự đồng ý, bọn họ liền có thể ký kết hôn nhân quan hệ. Đường Thời bị Sở Yêu dứt khoát lưu loát chấn tới rồi. Thẳng đến xuống xe, đi vào nhân viên công tác trước mặt, vẫn là có chút choáng váng. Toàn bộ hành trình đều là Sở Yêu làm gì hắn liền làm gì. Hai người đầu cuối lẫn nhau liên tiếp, ký kết hôn nhân quan hệ. Đường Thời nhìn chính mình cá nhân tin tức kia một lan chung. Hôn nhân quan hệ, đã kết hôn, trên mặt cười như thế nào cũng ngăn không được. Thoạt nhìn ngây ngốc, đây là hắn đợi nhiều năm như vậy sự. Không nghĩ tới như thế dễ dàng phải tới rồi. Chính đắm chìm ở vô hạn vui sướng chung. Hắn bỗng nhiên nghe được một cái tục tằng thanh âm. Lão Triệu A, các ngươi cục nhất định phải hảo hảo trấn cửa ải. Nghiêm khắc bảo đảm quân nhân cùng quân nhân người nhà hợp pháp quyền lợi. Cụ thể có như vậy vài giờ. Thanh âm này quá quen tai. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Sở Thượng Tướng từ thang lầu trên dưới tới. Bên người đi theo tinh tế cục dân chính cục trưởng. Lúc này, Triệu cục trưởng một bên nghe Sở Niên nói chuyện. Một bên không ngừng gật đầu. Sở Niên chẳng qua là tùy ý về phía đại sảnh đảo qua. Không nghĩ tới thế nhưng thấy nhà mình khuê nữ, bên người còn đứng Đường gia tiểu tử thúi. Hắn mày nhăn lại, liền hướng kia chỗ đi đến, đang muốn hỏi một chút sao lại thế này. Liền nghe thấy ngồi ở sau quầy nhân viên công tác mỉm cười đối Sở Yêu cùng Đường Thời nói. Chúc mừng nhị vị thành công ký kết hôn nhân quan hệ. Đây là giấy chứng nhận, nói liền đem một cái vở đưa qua. Sở Yêu tiếp nhận giấy chứng nhận. Kéo một chút Đường Thời, phát hiện đối phương thân thể đều cương, nàng còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy được nhà mình lão ba thanh âm, Sở Yêu, ngẩng đầu vừa thấy, đụng phải chính là Sở Niên đại mặt đen, Sở Niên tầm mắt cũng không có đặt ở Sở Yêu trên người, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Thời, Đường Thời chỉ cảm thấy lập tức về tới kiếp trước bị nhạc phụ nhằm vào nước sôi lửa bỏng nhật tử. Thăng xin giúp đỡ. Cùng vị hôn thê sau lưng đi lãnh chứng, ở đại sảnh gặp được nhạc phụ, nên làm cái gì bây giờ? Rất gấp, online chờ thăng, hết chương.